Trấn Quan Âm, chương 324, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh trì, khi này hai chữ nhãn từ trước mặt Mã Văn Thư trong miệng nói ra được thời điểm. Trước mặt Ân Đình Đình trên mặt đẹp nổi lên vẻ kinh hãi thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người là nói, Thánh trì. Chứng kiến Ân Đình Đình trên mặt nổi lên thần tình. Ta đối với cái này sở vị đích thánh chi. Cũng là nhiều hơn một trận tò mò tâm tư. Lúc này, Na Mã Văn Thư tiếp tục cười lên tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai. Thánh chi. Hơn 100 năm trước mở ra một lần đích thánh chi. Vậy hẳn là chúng ta tứ đại gia tộc phát hiện cái này trên cổ di tích không bao lâu. Gia tộc tiền bối tiến nhập trên cổ di tích. Khi đó, vừa lúc thánh trì khai khải. Mà từ lần trước Na thánh trì khai khải sau đó. Chính là trực tiếp phong bế. Khoảng cách hiện tại, đã qua hơn 100 năm thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trùng hợp là, gia tộc chúng ta người, mấy ngày hôm trước phát hiện thánh trì khai khải dấu hiệu. Nói rằng chỗ này, Mã Văn Thư thanh âm rõ ràng cho thấy hơi dừng lại một chút. Bởi vì, cái này rõ ràng cho thấy tự cấp Ân Đình Đình thời gian phản ứng. Tại chỗ rất nhiều người khả năng cũng không biết Na sở vị đích thánh trì thị thập yêu đồ đạc. Thế nhưng làm như tứ đại gia tộc nhân. Chắc chắn biết cái này sở vị đích thánh trì thị thập yêu đồ đạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh trì khai khải, người Mã gia không nên một người biết là được sao? Dĩ nhiên tuyển trạch đem điều này tin tức tuyên bố đi ra. Bất quá sau đó Ân Đình Đình chính là tràn ngập nghi hoặc nhìn phía trước Mã Văn Thư. Hướng về phía Mã Văn Thư lên tiếng hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh trì xem ra là một thứ tốt. Mà Ân Đình Đình hiện tại cũng là tương đối nghi hoặc. Nếu sự tình thứ tốt. Thế nhưng người Mã gia không phải giấu giếm. Lại vẫn muốn đem tin tức này phóng xuất. Cái này khiến người ta có chút buồn bực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hạ này. Nhưng là không có uổng phí ăn cơm chưa. Đạo lý này. Tất cả mọi người tại chỗ hẳn là đều rất rõ ràng. Ân cô nương có sự nghi ngờ này cũng là rất bình thường. Dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói. Ta Mã gia thật là hẳn là một mình chiếm giữ thánh trì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Ân cô nương vừa mới chắc là không có chú ý nghe lời của ta. Ta nói thị thánh trì hư hư thực thực sắp mở ra. Thế nhưng cũng không có hoàn toàn mở ra. Kỳ thực chúng ta Mã gia đích nhân phát hiện thánh trì đã mấy ngày. Ta Mã gia đích nhân thử các loại thánh trì khai khải. Nhưng thị thánh trì khoảng cách chân chính mở ra. Tựa hồ còn cần một ít thời gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh trì không có triệt để mở ra đích tình huống chi dưới. Bề ngoài sẽ có một tầng trời nhưng lồng bảo hộ. Chúng ta nỗ lực phá vỡ. Nhưng phát hiện bằng vào chúng ta Mã ra lực lượng của chính mình. Tựa hồ căn bản cũng không có biện pháp làm được. Mã Văn Thư tiếp tục lên tiếng. Làm Mã Văn Thư đem điều này tình huống nói ra được thời điểm. Tất cả mọi người tại chỗ tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Xem ra thánh trì này mặc dù nói có mở ra xu thế. Thế nhưng không có mở ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ na phòng hộ cháo. Vật kia tựa hồ là mã gia đích nhân không có cách nào phá vỡ. Cho nên bây giờ cần tìm giúp đỡ. A hát, là như thế này nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây muốn biết, ngươi còn tìm rồi cái nào giúp đỡ. Ân Đình Đình nghe xong Mã Văn Thư sau khi giải thích. Trong lòng tựa hồ đã là có một ít quyết định. Dù sao thánh chi, vật này chắc là tương đối trọng yếu. Ở nơi này cả cổ di tích trong, đều là hẳn là được coi trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả như thật là Mã Văn Thư nói cái tình huống này nói. Vậy hẳn là sẽ không chỉ tuyển chọn chúng ta cái đội ngũ này làm ngụy giúp đỡ a. Dù sao nói vậy, cũng quá qua rõ ràng. Toàn bộ Mã gia đều không thể công phá lồng bảo hộ. Khẳng định còn cần người nhiều hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân cô nương, na phòng hộ cháu có thể cũng không phải là tìm một hai giúp đỡ là có thể giải quyết. Chúng ta Mã gia muốn liên hợp cả cổ di tích trong người. Có thể mới có cơ hội đem na phòng hộ cháu công phá. Tiến nhập thánh chi, nếu không, nếu như là làm cho na phòng hộ cháu tự nhiên phá vỡ nói. Sợ rằng còn phải có chút thời gian. Chí ít chúng ta lần này là không có cơ hội tiến nhập thánh trì rồi. Chỉ có thể làm cho lần sau người tiến vào mới có cơ hội đi vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Văn Thư nói xong lời này. Toàn bộ sự tình không sai biệt lắm cũng liền rõ ràng. Thánh trì mở ra chắc là có một thời gian hạn chế. Hơn nữa vậy dĩ nhiên lồng bảo hộ rất có thể là bảo hộ thánh chi. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Lồng bảo hộ sẽ không mở ra. Như vậy đích tình huống chi dưới muốn tiến nhập thánh chi. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Ngạnh sinh sinh đích đem na phòng hộ cháo công phá. Nếu quả như thật là như vậy nói. Như vậy thì cần tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Mã gia đích nhân đang khắp nơi nhận người. Hy vọng có thể hội tụ tất cả mọi người lực lượng tiến nhập thánh chi. Nếu như không phải như vậy, lồng bảo hộ khá không ra. Đến lúc đó cũng chỉ có thể các loại thánh chi mình khai mở lồng bảo hộ. Nhưng này dạng nói, chỉ sợ cũng phải chờ tới tiếp theo nhóm người tiến nhập trên cổ di tích trong. Mới có cơ hội tiến nhập thánh chi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thị thánh chi như là đã bị phát hiện sắp mở ra. Như vậy đích tình huống chi dưới. Người nào muốn buông tha. Không người nào nguyện ý buông tha cái này cơ hội rất tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tụ tập mọi người. Nắm chắc được bao nhiêu phần đem vỗ lồng bảo hộ phá vỡ. Ân Đình Đình lúc nói lời này. Kỳ thực đã làm xong quyết định. Dù sao loại chuyện như vậy. Nếu như bỏ qua. Đích thật là một cái tiếc nuối khổng lồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy ở nơi này dạng đích tình huống chi dưới. Ân Đình Đình sẽ đồng ý Mã gia bên này mời. Nhưng bây giờ tồn tại một vấn đề. Mã gia đích nhân không cách nào phá vỡ lồng bảo hộ. Nếu như tụ tập mọi người. Có thể có bao nhiêu cơ hội phá vỡ. Bất mãn ân cô nương. Hẳn là chỉ có 5 phần 10 xác suất thành công. Thế nhưng ta tin tưởng ân cô nương. Bao quát rất nhiều người cũng sẽ không cảm thấy 5 phần 10 xác suất rất thấp. Bởi vì vừa lúc đụng tới thánh trì sắp mở ra tỷ lệ. Thấp hơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Văn Thư phi thường tự tin lên tiếng. Gặp phải cơ hội như thế, tiến nhập cái này trên cổ di tích người đều sẽ không tiền trạch buông tha. Bởi vì đây là một cái to lớn cơ duyên. Thành công, khẳng định như vậy là tốt nhất. Coi như là thất bại. Vậy ít nhất đi thử qua. Sẽ không hối hận. Tốt, từ lúc nào xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân Đình Đình trầm tư khoảng khắc. Chính là nhìn Mã Văn Thư lên tiếng. Nghe nói như vậy Mã Văn Thư trên mặt cũng là trong nháy mắt nổi lên một nụ cười. Sau đó nhìn Ân Đình Đình lên tiếng. Ân cô nương ngươi có thể đi đầu đi vào. Người bên kia nếu có thể liên lạc với người Ân gia một số người. Có thể cho bọn họ cùng nhau đi tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói. Mã Văn Thư bay thẳng đến Ân Đình Đình bên này ném tới một vật. Xem ra giống như là một phù lệnh. Phía trên này thị thánh trì vị trí hiện thời. Ta còn muốn đi tìm những người khác. Sẽ không nhiều trì hoãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Văn Thư đem mấy thứ ném cho Ân Đình Đình sau đó. Sau đó chính là trực tiếp lên tiếng. Ôm quyền Mã Văn Thư xoay người. Mang theo người phía sau ly khai. Lúc đầu cho rằng sẽ phát sinh một trận chiến đấu cũng không có xuất hiện. Hiện tại ánh mắt mọi người đều rơi vào Ân Đình Đình trên người. Bởi vì tại chỗ rất nhiều người cũng còn không biết cái này sở vị đích thánh trì thị thập yêu đồ đạc. Lúc này Ân Đình Đình đem vật cầm trong tay phù lệnh thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó xoay người nhìn về phía đại gia. Nghĩ đến, tất cả mọi người rất muốn biết. Cái này thánh trì thị thập yêu đông tây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều là lần lượt gật đầu. Mà Ân Đình Đình lên tiếng nói cho mọi người. Thánh trì này, đó là một chỗ cực kỳ kỳ dị địa phương. Lần đầu tiên xuất hiện, không sai biệt lắm là ở hơn 100 năm trước. Tính thời gian một chút, không sai biệt lắm nhanh 200 năm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.